Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 1637, góc truyện audio.com, khiến cho các nàng đỡ buồn là không thiếu thứ gì, không cần tự mình làm gì, muốn ăn gì không cần tự mình làm. Còn về Nhạc Lâm Nhi, chỉ là nằm 10 ngày nửa tháng liền khỏi, không cần uống thuốc. Nhưng mà đã là giáo huấn, Tô Mạt sẽ không nương tay, hủy đi khả năng nếm hương vị của Nhạc Lâm Nhi, khiến cho nàng ta không khác người thường ở điểm nào. Nhạc Lâm Nhi tức đến phát khóc nhưng không có cách nào khác. Sau chuyện hầm canh, Nhạc Phong Nhi đã hiểu được tình cảm của Hoàng Phụ Cần đối với Tô Mạt, dù là độc dược người cũng vui vẻ mà chịu đựng, dù tội của Tô Mạt có lớn đến đâu thì người vẫn sẽ bao che tới cùng cho nàng ta, những điều đó đủ khiến cho nàng chết tâm. Hai tỷ muội nàng cứ yên lặng ở Vương Phủ, mỗi ngày cùng nhau nói chuyện, thêu thùa may vá. Tô Mạt cảm thấy các nàng cứ như vậy là tốt nhất, tránh cho nàng không nhịn được mà ra tay với các nàng, tuy các nàng chọc giận nàng thật, dù sao cũng là nữ nhân trói gà không chặt, đánh nữ nhân, nàng không có chút không nỡ. Đảo mắt đã tới mùng 8 tháng 8, ngày đại tiểu thư xuất giá. Từ mấy ngày trước Phủ Quốc Công đã răng đèn kết hoa, vô cùng bận rộn, từ trong ra ngoài ai cũng vội vàng. Gần như cả đêm qua Tô Mạt không ngủ, nàng ở trong phòng cùng đại tiểu thư, giúp nàng ấy chăm sóc da mặt tâm sự với nàng, nửa đêm mới đi chợp mắt trời vẫn còn tối đã bị hỉ nương gọi dậy chuẩn bị trang điểm. Tô Mạt biết nữ nhân cổ đại khi xuất giá vô cùng phiền toái, cũng không ngờ lại phiền như vậy. Trải đầu cũng có đến ba người, một người cầm lược trải đầu. Hai người đứng cạnh giúp đỡ, một người pha chế dầu thơm bôi lên tóc chuẩn bị trang sức, một người giúp người trải dùng lần lượt từng cái lược khác nhau. Hỉ nương trải đầu giúp tân nương đội lên mũ phượng, sau đó để cho người kia cài các loại trang sức lên. Làm xong mọi việc mất khoảng nửa canh giờ. Sau khi trải đầu xong lại có người đến giúp tân nương mặc hỉ phục trang điểm. Sau khi làm xong toàn bộ thì trời cũng gần sáng, Tô Mạt ước chừng tất cả hết gần 3 canh giờ. Gần đến giờ Tần gia đến đón dâu, Tần Nguyên Quân mặc hỉ phục màu đỏ, thần thái rạng rỡ, gương mặt anh tuấn hiện lên vẻ mặt thỏa mãn, còn có gã sai vặt đi theo phát lì xì rất lớn. Tô Mạt và Tô Hinh Nhi liền trêu hắn vài câu, ngăn không cho hắn đi vào, khiến hắn phải bỏ thêm phí vào cửa. Cách chương.